Trứng đỏ mặt, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối của Mạnh Dịch ơi, cuối tuần cậu rảnh không? Mèo Elmi, sao thế? Bảo bối của Mạnh Dịch tuần sau có bài thi thử, muốn đến thư viện ôn bài với cậu. Mèo Elmi, được thôi, vừa đúng lúc. Bảo bối của Mạnh Dịch đúng lúc. Mèo Elmi, tớ đang tra tài liệu giúp cậu khắc phục chứng sợ hãi. Bảo bối của Mạnh Dịch á, nhưng bác sĩ nói. Cứ mặc kệ nó, càng chú ý đến sẽ càng gây tác dụng ngược lại. Mèo Elmi, nên là tớ sẽ sắp xếp phương pháp từ nhẹ tới mạnh, chúng ta sẽ bắt đầu từ mức nhẹ nhất. Bảo bối của Mạnh Dịch, gì vậy, còn chia là mạnh với nhẹ nữa sao? Bảo bối của Mạnh Dịch, nhẹ nhất là gì thế? Mèo Elmi, cả ngày mai chúng ta sẽ nắm tay nhau có được không? Bảo bối của Mạnh Dịch, mèo Elmi, đưa cậu về nhà tớ sẽ buông ra, đừng lo. Bảo bối của Mạnh Dịch á, không, tớ không lo chuyện đó, ý tớ là phương pháp của cậu chính là nắm tay. Mèo Elmi, đúng vậy, bảo bối của Mạnh Dịch nhưng chúng ta cũng đâu nắm tay được cả ngày. Mèo Elmi, vậy coi đó là cả ngày của tớ đi. Mèo Elmi, bắt đầu từ lúc gặp cậu, kết thúc lúc cậu về nhà. Trung Ngư, đó là một ngày của tớ. Mèo Elmi, nắm tay được không? Bảo bối của Mạnh Dịch. Mèo Elmi, rồi nhé. Cách chương.